trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99: Kết giao. Tiếng chém giết luôn luôn tiếp tục đến sắc trời dần dần ảm đạm đi thời điểm. Dưới trời chiều, theo Mặc Thành Thành tây phương hướng nhìn lại, khắp nơi đều là thi thể, có Tào quân, có Lưu Bị quân, đương nhiên cũng sẽ có Mặc Thành tướng sĩ thi thể. Mặc dù những cái tỷ lệ này rất nhỏ, nhưng mỗi một cái đều để Lưu Nghị có chút đau lòng, nhanh chóng sai người thu liễm thi thể. Ta Mặc Thành tướng sĩ thi thể tìm kiếm địa phương an táng. Nếu có gia thuộc người nhà người, báo cáo chuẩn bị nha thự, về sau sẽ thanh tẩy đền bù tổn thất. Lưu Nghị thở dài, nhìn về phía Lưu Tam Đao nói, hắn thi thể cũng phải nhanh một chút vùi lấp hoặc là đốt cháy. Không thể lâu đặt này, chiến tranh thời đại, cũng là ôn dịch dễ dàng nhất sinh sôi thời đại. Những thi thể này nếu thời gian dài phơi thây hoang dã, cái kia chính là ôn dịch tốt nhất cái nôi. Lưu Nghị cũng không hy vọng chính mình cái này Mặc Thành vừa mới thành lập không lâu liền biến thành một tòa thành chết. Ây, Lưu Tam Đao gật gật đầu, bắt đầu sai người ra khỏi thành thu liễm thi thể. Lưu Nghị cũng đi theo mọi người đi ra thành. Bên kia chiến sự mặc dù nhưng đã kết thúc, nhưng bầu không khí nhưng lại chưa làm lạnh. Này hư hư thực thực Triệu Vân Vũ tướng tuy nhiên đánh tan Tào quân, nhưng giờ phút này lại mang theo dưới trướng cận tồn mấy tên tướng sĩ cảnh giác nhìn xem đối diện Lữ Linh Khởi cùng Ngụy Việt bộ đội sở thuộc nhân mã. Hiển nhiên đối với những này có được cường đại chiến lực Mặc Thành tướng sĩ cũng không phải là 10 phần tín nhiệm. Lưu Bị giống như Lưu Nghị tuy có giao tình, nhưng song phương nói đến cũng bất quá là sơ giao, còn có một số thương mậu hợp tác tới lui, không tính là cái gì minh hữu, càng không phải mình người. Tăng thêm bây giờ Lưu Bị xu thế yếu, toàn bộ kinh tương chi địa cơ hồ cũng là Tào Tháo thiên hạ. Dù là vừa mới dắt tay đánh tan Tào quân, Triệu Vân vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Về phần Lữ Linh Khởi cùng Ngụy Việt, giống như Lưu Bị nói thế nào cũng là có cừu oán tại người, tự nhiên không có khả năng có cái gì tốt sắc mặt. Mặc giả, Lưu Nghị, vị này chính là hoàng thúc dưới trướng tướng quân. Lần này nếu không có tướng quân xuất thủ, Tào quân cũng sẽ không dễ dàng như thế đánh tan. Tướng quân coi là thật thật bản lãnh. Lưu Nghị dục ngựa đi vào song phương trung ương, đầu tiên là đối với Lữ Linh Khởi cùng Ngụy Việt khoát khoát tay, ra hiệu không cần khẩn trương như vậy. Tiếp theo mới đối Triệu Vân chắp tay cười nói, trong lời nói ngược lại không hoàn toàn là lấy lòng. Hắn bây giờ cũng coi như hiểu chút binh pháp, đối phương chiến lược tạm thời không nói, riêng là xuất hiện thời cơ cũng là bắt lấy Tào quân đề phòng tâm yếu kém nhất thời điểm. Phần này đối chiến trận nhạy cảm sức quan sát cũng không phải bình thường tướng lĩnh năng lượng có. Theo Lưu Nghị xuất hiện, song phương bầu không khí thoáng hòa hoãn. Đối diện tướng lĩnh đối Lưu Nghị ôm quyền đáp lễ nói, Thường Sơn Triệu Tử Long, gặp qua Bá Uyên tiên sinh, tuy nhiên chưa từng đánh qua đối mặt, nhưng ở Lưu Bị quân cao tầng bên trong, đối với Lưu Nghị tồn tại, cơ bản cũng là biết, cho nên Triệu Vân đối với Lưu Nghị vẫn là duy trì tương đối lễ nghĩa. Quả nhiên là ngươi, sớm nghe nói hoàng thúc dưới trướng, tướng quân dũng vũ đảm lược, không kém quan trương, hôm nay gặp mặt mới biết lời nói không ngoa. Lưu Nghị cười vang nói, lại không biết tướng quân không đi bảo hoàng thúc, vì sao xuất hiện ở đây? Triệu Vân nghe vậy khổ sở nói, Vân phụng mệnh hộ tống chúa công thê nhi vợ con, không muốn tại trên đường bị Tào quân tách ra. Trước đây gặp được một đám thất lạc bộ hạ, biết được phu nhân cùng thiếu chủ làm Mặc Thành cứu, đặc địa tìm tới, mi phu nhân cùng công tử lại tại trong thành. Tướng quân một đường bôn ba, không bằng theo ta vào thành, nghỉ ngơi một phen, mặt khác cũng có thể tiếp phu nhân cùng công tử trở lại. Lưu Nghị cười nói, không, Vân còn có trách nhiệm tại người, không tiện ở đây ở lâu, không biết tiên sinh có thể hay không đem thiếu chủ cùng phu nhân trả lại. Vân xong đi hướng về chúa công phục mệnh. Triệu Vân lắc đầu, tuy nhiên lấy Lưu Nghị thái độ đến xem, cũng không phải là muốn làm khó mình, nhưng hắn giờ phút này thân mang trọng trách, không dám có bất kỳ sai lầm. Đã như vậy, tại hạ cũng không dễ gây khó dễ. Lưu Nghị nghe vậy gật gật đầu, quay đầu hướng Lữ Linh Khởi nói, Linh Khởi, đi cầm phu nhân cùng công tử đưa ra, lại sai người chuẩn bị một chút thịt ăn, lập tức liệu tới tặng cho Tử Long tướng quân. Lữ Linh Khởi xem Triệu Vân liếc một chút, yên lặng gật đầu, vung tay lên, dẫn theo ngoài thành tướng sĩ dục ngựa hồi thành. Lưu Nghị lúc này mới có công phu đi dò xét Triệu Vân. Xác thực đại xuất ca, nhưng lại không phải loại kia nương khí tiểu bạch kiểm, tương phản mười phần dương cương. Dù là giờ phút này máu nhuộm trinh bào, hình dung chật vật, nhưng như cũ khó nén toàn thân trên dưới phát ra khí khái hào hùng. Nhìn quanh ở giữa, tuy nhiên không giống Quan Vũ như vậy làm cho người ta cảm thấy sắc bén không dám nhìn thẳng cảm giác, nhưng cũng có thể để cho người sinh ra một cỗ không dám nhẹ phạm lòng. Chỉ chốc lát sau công phu, có người từ trong thành trước tiên kéo ra một xe lập tức liệu đến. Bởi vì trong thành cũng có nuôi chút chiến mã, cho nên có phòng lập tức liệu, trứng gà, đậu đen lại thêm cỏ khô điều thành, nhưng nói là tương đối xa xỉ. Còn có một chậu thịt chín, thiên công nồi đồng đun nấu đi ra, hương khí bốn phía, Triệu Vân một đoàn người một đường bôn ba, chém giết, không nói không ăn. Chỉ là đeo trên người lương khô giống như cái này so sánh. Này hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Giờ phút này ngửi được mùi thịt, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, lại không dám động. Ba ba cầm ánh mắt nhìn về phía Triệu Vân. Triệu Vân cũng không phải thần, tự nhiên cũng sẽ đói. Chỉ là hắn biết, có nhiều thứ không thể ăn bậy. Tử Long yên tâm, Lưu Nghị cười nói. Ta nếu có hại ngươi lòng, cũng sẽ không cùng ngươi tốt như vậy nói cùng nhau nói. Tại hạ chỉ là kính nể Tử Long trung nghĩa, muốn kết giao Tử Long cái này hào kiệt. Những này ăn thịt Tử Long tạm thời cầm, đợi cho rời đi về sau, lại đi dùng ăn không muộn. Triệu Vân bị nói toạc tâm tư, cũng không xấu hổ, đối Lưu Nghị gật đầu nói, đa tạ tiên sinh thông cảm. Từ có thủ hạ tiến lên, tiếp nhận Mặc Thành tướng sĩ truyền đạt ăn thịt, nói lời cảm tạ về sau, trở về tới Triệu Vân sau lưng chậm đợi. Lại chờ một lúc, Lữ Linh Khởi vừa rồi mang theo một chiếc xe ngựa đi ra. Mi phu nhân cùng A Đấu liền trong xe ngựa. Lưu Nghị cười nói, xe ngựa này chính là Thiên Công phường xuất ra, chạy vội cực nhanh. Có thể trợ tướng quân một chút sức lực, để cho tướng quân không nỗi lo về sau. Đang khi nói chuyện, Lữ Linh Khởi đã đi tới trước trận, vỗ vỗ mông ngựa, để cho chiến mã lôi kéo xe ngựa chính mình đi hướng về Triệu Vân bên người. Trong xe thế nhưng là mi phu nhân, Triệu Vân dục ngựa tiến lên, tại ngoài xe khom người dò hỏi, là Tử Long tướng quân. Trong xe ngựa, truyền ra mi phu nhân tiếng hô, theo sát lấy cửa sổ xe mở ra, lộ ra mi phu nhân dung nhan. Khi thấy Triệu Vân thì mi phu nhân trên mặt lộ ra kinh hỉ dung nhan. Vân cứu viện tới chậm, mời phu nhân thứ tội. Triệu Vân tung người xuống ngựa, đối xe ngựa dập đầu bái lại nói, tướng quân mà lại mau dậy đi, việc này trách không được tướng quân. Mi phu nhân ngay cả vội vươn tay hư đỡ, lập tức lại đối Lưu Nghị phương hướng hơi hơi thi lễ nói, nếu không có vị thành chủ này cứu giúp, thiếp thân sợ đã mất mệnh gặp lại tướng quân. Triệu Vân lần nữa đối Lưu Nghị phương hướng cúi người hành lễ, nhưng lại chưa nhiều lời. Đối với hắn dạng này người mà nói, ân tình không phải ngoài miệng nói, mà chính là dùng hành động để báo đáp. Mời phu nhân ngồi xuống, Vân cái này liền hộ tống phu nhân đi gặp chúa công. Thi lễ hoàn tất, Triệu Vân đối Mi phu nhân khom người nói: "Có lão tướng quân." Nhìn xem xe ngựa xa xa rời đi, Ngụy Việt giục ngựa đi vào Lưu Nghị bên người, cau mày nói: "Bá Uyên, vì sao đối bọn hắn khách khí như vậy?" "Kết giao bằng hữu." Lưu Nghị chỉ là mỉm cười, cũng không làm thêm giải thích. Gặp Triệu Vân một đoàn người rời đi, chính mình cũng giục ngựa mang theo mọi người trở về Mạc Thành. Bừa bộn chiến trường tại dần dần ảm đạm dưới trời chiều, có vẻ hơi cô tịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.